tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi yên lặng ở đó, nhẹ nhàng lấy trứng gà lăn qua lại trên chân, nhằm làm giảm sự bầm tím của vết đánh vừa rồi. Khuôn mặt buồn bã như người mất hồn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về một hướng xa xăm không thể xác định. Cô ngồi trầm ngâm cũng hơi lâu rồi đấy, muốn ăn chút gì lót dạ không? Hoàng Sơn từ đâu xuất hiện kéo Hàn Nhi trở lại thực tại. Cô gái nhỏ hơi giật mình một chút, sau đó mới hoàn hồn nhìn vào Hoàng Sơn, đôi mắt to tròn cũng dần dần có tiêu cự trở lại. Hàn Nhi thở dài một cái, sau đó mới từ từ lên tiếng. Sao anh biết bụng của tôi đang đánh trống rầm rầm hay thế, cảm ơn anh nhé. Hàn Nhi đưa tay nhận lấy vài bịch bánh và sữa của Hoàng Sơn rồi ôm chúng vào bụng như báu vật, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Hàn Nhi cảm nhận được sự ấm áp từ người khác giới. Cô vội vàng bỏ miếng vải bọc trứng xuống đất rồi từ từ bóc bánh cho vào miệng nhai chóp chép. Hai mắt vô thức híp lại vì thích thú. Hoàng Sơn không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh Hàn Nhi, đặt chân của cô lên người mình rồi cảm trứng thay cô tiếp tục lăn qua lại. Điều này khiến cho Hàn Nhi có chút bất ngờ, cô định rút chân về phía sau thì Hoàng Sơn nhanh tay giữ chặt lại, vẻ mặt tràn đầy sự ân hận. Giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm của người đàn ông vang lên. Xin lỗi, tôi không nghĩ hậu quả lại nặng nề như vậy. Anh chàng nhẹ nhàng chườm nóng vết bầm tím đang ngày một hiện rõ lên trên đôi chân trắng ngần của cô gái nhỏ, nếu bản thân anh là người bị như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi mà bỏ trốn khỏi ngôi nhà này rồi. Nhưng Hàn Nhi lại cắn răng chịu đựng ở lại đây, không hiểu nổi cô gái này đang suy nghĩ gì nữa. Hàn Nhi không có ý trách móc Hoàng Sơn, dù gì cũng là thân phận người ở trong nhà thì phải tuân theo lệnh của chủ hoặc chí ít là quản gia. Chỉ có điều, hành động ân cần bây giờ của Hoàng Sơn khiến cho cô có chút ngượng ngùng không quen. Anh không cần phải làm như vậy, tôi không có trách móc gì anh cả. Anh đang làm tôi xấu hổ đó. Không sao, cô cứ để cho tôi làm, dù gì đây cũng là lỗi lầm mà tôi gây ra. Hoàng Sơn không cho Hàn Nhi bất cứ cơ hội phản kháng nào cả, tâm can của anh ta đang cảm thấy vô cùng tội lỗi khi xuống tay đánh phạt một cô gái chân yếu tay mềm rồi còn để lại hậu quả nặng nề như thế. Nếu như không làm gì để chuộc lỗi thì chắc chắn anh ta sẽ bị giày vò suốt đời. Hàn Nhi tuy không muốn nhưng nhìn dáng vẻ chân thành của Hoàng Sơn thì cũng không có ý cấm cản, dù gì cũng chỉ là chườm nóng giùm thôi nên cũng không sao. Không gian lại chìm trong yên lặng, không ai nói với ai câu nào, âm thanh duy nhất có thể nghe rõ là tiếng lá cây xào xạc qua lại mà thôi. Trong đầu của Hàn Nhi bây giờ chỉ suy nghĩ về gia đình, nhất là cậu em trai đang theo học tại một trường đại học lớn, cũng lâu rồi cô và cậu nhóc đó chưa được gặp nhau, không biết Hàn Dương có sống tốt khi không có cô ở cạnh hay không. Dù gì thì cũng là chị em ruột của nhau, cũng có chút nhớ nhung đấy chứ. Cô có tâm sự gì sao? Nếu không ngại thì có thể nói cùng tôi. Tuy đang rất chăm chú chườm trứng trên chân cho Hàn Nhi nhưng anh chàng cũng không phải là người không biết để ý, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy được sự u buồn trong ánh mắt của Hàn Nhi. Người ta thường nói có thể làm giả mọi thứ từ bộ phận cho tới cảm xúc ngoại trừ đôi mắt. Chỉ cần nhìn vào nó là có thể biết được cảm xúc thật của chủ nhân. Và Hàn Nhi cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài thì lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không sao, còn cười mỉm cho qua chuyện, nhưng đôi mắt buồn bã đã tố cáo mọi thứ. Khó lòng mà tránh né được. Cách chương.